Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 433 sát thể mạ vàng. Giang Nam Như trong lòng kinh hãi, thậm chí có chút sợ hãi lên. Nàng biết kia một viên đan dược trung ẩn chứa này nhiều ít linh lực. Mắt thấy chính mình nuốt phục hai viên, lại không thấy hiệu, không khỏi kinh hãi. Nàng cũng từng gặp qua kim đan, cửu vĩ hồ kim đan như cũ, cũng chưa từng tựa chính mình như vậy, hao phí nhiều như vậy linh lực. Nghĩ đến đây, Giang Nam Như đơn giản cắn răng một cái, chịu đựng đau nhức, đem kia linh lực quấy. Thời gian không dài, kia linh lực liền bị toàn bộ hấp thu. Linh lực biến dị thường sền sệt, lại một chút không có thành đan dấu hiệu. Giang Nam Như cắn răng một cái, lại lấy ra một viên thông linh đan, ngửa đầu nuốt phục đi xuống. Kia đan dược nhập khẩu, tức khắc giống như phía trước giống nhau, hóa thành một cổ linh lực càng thêm sền sệt lên. Giang Nam Như cũng đã là mồ hôi đầy đầu, phàm là kết đan, lại không người tựa Giang Nam Như như vậy. Kết đan phía trước, tất trước khiến cho chính mình linh lực dư thừa, mới có thể ý đồ kết đan, mà như Giang Nam Như như vậy, linh lực hơi có không đủ, liền đi bổ sung. Xác thật không người như thế, tu sĩ tu chân, nhiều vì nghịch thiên mà đi, lại có ai có thể tựa Giang Nam Như như vậy, có thể từ nhiều như vậy đan dược tới tiêu xài. Mặc dù là có quý giá đan dược, cũng không thể tựa đường đậu giống nhau nuốt vào, phần lớn đem gác xó. Bảo bối dị thường, Giang Nam Như liên tiếp ăn vào hai viên thông linh đan, tạo hóa trêu người, không những không có kết đan thành công, còn dị thường thống khổ, linh lực xoay quanh, không những không thể đoàn chế thành đan, ngược lại làm Giang Nam Như kinh mạch hỗn loạn lên. Cũng không biết là đột nhiên nơi nào tới lực đạo, ẩn núp ở đan điền trung kia cổ sát khí đột nhiên quật khởi, tứ tán mở ra. Mặc dù là Giang Nam Như ngày thường, cũng áp chế không được kia cổ sát khí. Sát khí một khai, tức khắc tứ tán mở ra, rốt cuộc khó có thể áp chế. Nếu là Giang Nam Như lúc này không có việc gì, trong cơ thể linh lực hoặc nhưng áp chế, nhưng lúc này linh lực toàn bộ tụ tập, nơi nào còn có dư thừa sức lực. Giang Nam Như trong miệng phát ra thống khổ thanh âm, thân mình cũng dần dần có phản ứng. Nàng tuy có thể hóa sát, lại biết kia sát thể đối thân thể nguy hại cực đại, bởi vậy thường thường áp lực. Ai ngờ kia sát thể càng là áp lực, bắn ngược càng là lợi hại. Rốt cuộc, nàng thân mình một trận câu lũ, lần giáp xuất hiện, đã là hóa sát, ngay cả kia khuỷu tay bộ cùng đầu gối chỗ gai nhọn, cũng cọ một tiếng toàn bộ toát ra. Hóa sát lúc sau, Giang Nam Như hơn phân nửa sẽ mất đi chi giác cùng ý thức, nhưng lần này lại là bất đồng, kia sát thể một thành, Giang Nam Như ngược lại cảm giác thân mình nhẹ nhàng rất nhiều, có lẽ là tinh thần thượng thống khổ chuyển rời đến thân thể phía trên. Nàng thở phào một hơi, không dám chậm trễ, cũng không đi để ý tới trong đó nguyên do, gia tăng trong cơ thể kim đan đoàn chế. Lúc này kim đan bên trong linh lực sền sệt dị thường, giống như là ăn tết thời tiết đánh chế mago giống nhau. Mago dùng mạch nha chế thành, tinh luyện ra kẹo mạch nha, ở cực nóng khi bắt đầu quấy, độ ấm một thấp liền ngưng kết thành mago. Mà lúc này Giang Nam Như trong cơ thể đúng là như thế. Thừa dịp linh đài thanh minh, Giang Nam Như vội vàng đem đan điền quấy, chỉ nghe thân thể các nơi truyền đến răng rắc tiếng vang, thanh âm cực đại, lại không biết là vì sao. Nguyên lai kia linh lực đoàn chế thành đan, dù chưa thành công, lại là đem Giang Nam Như thân thể rèn mở ra. Trên người nàng vốn là bao trùm lân giáp, những cái đó lân giáp vốn là màu đen, kinh kia linh lực rèn luyện, cư nhiên lắc mình biến hóa, hóa thành kim hoàng sắc lân giáp. Những cái đó lân giáp bị linh lực rèn luyện kim hoàng, cư nhiên có khác một phen ý nhị, ngay cả khuỷu tay bộ cùng đầu gối gai nhọn, cũng đều mạ lên một tầng kim sắc, sát thể một thành. Giang Nam Như tức khắc cảm giác nhẹ nhàng rất nhiều, đợi cho lúc này kim sắc đầy người, lại là nói không nên lời thoải mái. Hết chương.